Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 19, anh ta tên gọi là Ninh Doãn Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ông ta Hàn Khuynh Thừa có chút chấn kinh nhìn tấm hình trên màn hình kia, ông ta tên là Ninh Doãn Tích sao? Hàn Khuynh Thừa có nhiều hứng thú nhìn hình của Ninh Doãn Tích. Sớm nên biết có thể ở lại trong một căn phòng xa hoa này, tên hồ ly thối tha nhất định là không đơn giản. Nhưng mà, nó sao lại không nghĩ đến, tên hồ ly thối tha này chính là tổng giám đốc công ty thiết kế quốc tế Ninh Thị. Hóa ra ông ta chính là mục tiêu mà mẹ muốn hợp tác sao? Hàn Khuynh Thược vươn tay, gõ lọc cọc trên bàn phím. Tí, gõ Enter, Hàn Khuynh Thược mỉm cười. Ok, Ninh Doãn Tích tổng giám đốc công ty thiết kế quốc tế Ninh Thị. Con cả của Ninh, xưng là Ninh Thiếu. Nhiều của cải tuấn lãnh, là mục tiêu kết hôn của nhiều cô gái ở thành phố A, không có. Không phải chứ, nhất thời Hàn Khuynh Thược tức giận. Ít thông tin như vậy sao? Hàn Khuynh Thược tức giận tắt trang web đi. Những cái trang web bát quái này, kết quả cũng không có gì khác biết sao. Hàn Khuynh Thược gãi gãi đầu. Mình đây cũng tự mình đi tìm hiểu là tốt nhất. 10 ngón tay gõ bàn phím, một chuỗi số thần tốc xuất hiện trên màn hình. Tít tít tít. Hàn Khuynh Thược thật sự nhìn màn hình, 10 ngón tay không chút nào muốn dừng lại. Một câu hỏi, Hàn Khuynh Thược tức giận đánh mạnh vào bàn phím. Cái thứ quái quỷ gì đây? Tin tức bát quái trên Internet không giải thích đủ về Ninh Doãn Tích cho nó, vốn nhớ nên trực tiếp xâm nhập vào máy tính của anh ta, nó có thể phân tích một chút tư liệu từ máy tính của anh ta. Nhưng mà có quỷ biết, hóa ra tên hồ ly thối tha cũng là cao thủ máy tính, một tầng dày đặt mật mã, đưa vào cá nhân của anh ta, máy tính khóa đến 18 tầng. Vậy mà nó không giải được, hồ ly thối tha cũng là cao thủ máy tính sao? Mày Hàn Khuynh Thược nhăn lại tay nhỏ nâng trán, ai ôi, đều là chính mình không tốt. Không nghe ưng ca ca bảo học tập thật tốt như thế là tốt rồi. Muốn công kích tên hồ ly thối tha này một chút, tìm một chút tin tức đã là một khó khăn rồi. Làm sao bây giờ, hai tay Hàn Khuynh Thược ôm trước ngực một bộ dáng khó chịu hung hăng trừng mắt nhìn màn hình. Ưng ca ca nói để cho nó tự tìm biện pháp đến bên cạnh Ninh Doãn Tích tìm hiểu người này thật tốt. Này không, nó đều không chịu động não, Ninh Doãn Tích là chính mình tự tìm tới, nhưng mà một chút công phu nó cũng chưa hả. Nhưng mà, nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đấy thôi, nó muốn học hỏi trước một phen đều không được. Vì sao ưng ca ca lại đột nhiên muốn mình làm chuyện này? Hàn Khuynh Thược thì thào tự hỏi. Tuy nhiên, ưng ca ca làm việc nhất quán đều có suy nghĩ của mình, giờ khắc này làm chuyện gì, người nào cũng không thể bảo đảm sau đó có thể phát sinh ra chuyện gì không? Nó đúng là cực kỳ nghe lời nói của ưng ca ca. Đương nhiên, ưng ca ca cũng không để cho nó đi làm những chuyện xúc phạm đến chính mình. Ha ha ha ha, Hàn Khuynh Thược cười đến ngây ngốc, ưm hừ, cách chương.